Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, liên quan. Rất may mắn, hai người cũng không có vấn đề lớn. Điều này thật sự là cái lớn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn nữa hai nhà này người cũng chỉ còn lại cha, lại chỉ có một đứa trẻ. Nếu như mất đi đứa trẻ mà nói, sẽ là chàng tai nạn. Pierre Sander là cất cha, cùng hắn cùng nhau là Rachel cha Philip Caro. Hai người rất mừng rỡ bắt tay một cái, sau đó thật chặt đang ôm nhau. Thượng đế chiếu cố bọn họ, Pierre Sander vừa nói, có lẽ đi, nhưng là, hết thảy các thứ này thật giống như là chúng mục tiêu định trước. Philip Caro cười một tiếng, đáng tiếc khối ngọc bội kia, thật là đáng tiếc, ngọc bội. Pierre nhìn xem Philip, người nói chính là bị đạn đánh nát ngọc bội. Chính là Mary đưa cho Rachel lễ vật ngọc bội. Mary là Pierre vợ, rất sớm liền đã qua đời. Đúng vậy, ở 15 năm trước, khi đó Mary mới 36 tuổi. Đặc biệt tuyệt vời tuổi tác, hắn trợ giúp một người Trung Quốc cụ già. Rất tình cờ gặp nhau, để cho cụ già ngồi nàng liền xe. Lúc ấy nàng còn mang Rachel. Xuống xe thời điểm, cái đó người Trung Quốc lấy ra ngọc bội, nói là có thể làm lễ vật đưa cho nàng. Hơn nữa phải là Rachel 21 tuổi thời điểm, lại giao cho nàng, như vậy có thể cứu nàng một mạng. Rất thần kỳ, tiên tri, Pierre cười, ta lúc ấy cũng cười. Nhưng là chỉ có Mary tưởng thật, nàng thậm chí còn nói, cái đó người Trung Quốc có rất ma lực thần kỳ vậy. Để cho người đáng giá đi tin tưởng. Cái này nghe rất hoang đường, nhưng là nó chính là như vậy. Philip lắc đầu cười. Hoặc giả là cái trùng hợp, hoặc giả là bí mật đoan. Vừa nói hắn từ trong túi cầm ra khối kia bể nát ngọc bội, nhẹ nhàng ở phía trên vuốt ve. Đáng giá chân tàng lễ vật, Pierre cười nói một câu. Cửa phòng giải phẫu mở ra, từ bên trong bước lui ra hai người. Một cái là Kirk, một cái là Rachel, hai người cũng tỏ ra có chút mệt mỏi, nhưng là thần trí cũng rất thanh tịnh. Có thể hay không đem bọn họ an bài ở một cái phòng bệnh? Philip hướng về phía bác sĩ yêu cầu. Có thể, bất quá các ngươi trước phải đến lễ tân làm xong thủ tục. Một người bác sĩ vừa nói, chào hỏi y tá đem hai người đẩy đi phòng bệnh bên kia đi. Mình tháo xuống đồ che miệng mũi hướng về phía hai người cười nói, rất thành công giải phẫu. Các người yên tâm đi, có chuyện gì có thể tìm y tá. Nếu như bệnh nhân xuất hiện bệnh tình lên biến hóa, trực tiếp kêu bác sĩ. Vừa nói liền thẳng rời đi. Hai người rất nhanh làm xong thủ tục, đi tới phòng bệnh thời điểm. Hai đứa bé đã nằm trên giường bệnh, bọn họ đang trợn tròn mắt, lẫn nhau nhìn nhau. Mang trên mặt nụ cười, y tá dặn dò một ít chú ý sự hạng, sau đó cũng rời đi. Cuối cùng Rachel cũng đánh treo bình, nhưng là cũng không trở ngại hai bọn họ cái lấy tay làm một ít động tác nhỏ. Để đạt được với nhau ân cần, bọn họ coi thường hai người chúng ta. Philip nói đùa, hướng về phía Pierre cười nói. Ba, vẫn còn hiệu quả của thuốc mê chính giữa. Rachel cũng không có cảm thấy hết sức thống khổ. Ngược lại còn có tâm tình hướng về phía Philip nũng nịu. Cảm giác như thế nào? Cớ bị thương tương đối nặng. Philip đem lời đề chuyển hướng cớ. Mà cớ cha Pierre cũng mặt đầy ân cần nhìn hắn. Người nói là bị trúng đạn thời điểm sao? Cớ cười lên. Tận lực không để cho mình cha lo lắng. Khi đó ta cảm giác mình có phải hay không phải chết. Rất đau. Đau muốn chết. Thậm chí còn ở thống hận. Mình muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi thống khổ như thế? Bất quá bây giờ cảm giác giống như là học sinh mới. Ngươi là một may mắn. Pierre cúi người, vỗ một cái khuôn mặt của hắn. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sẽ đem công tác cũng giao phó xong. Sau đó sẽ tới cùng ngươi. Ba, bỗng nhiên cất gọi lại Pierre. Pierre vốn là muốn đi ra ngoài. Nghe được cất mà nói. Ngừng lại. Sau đó nhìn hắn, vốn là, hôm nay sự việc, có thể để tránh cho. Cớ bỗng nhiên nói một câu, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Pierre. Ngươi tin tưởng tiên đoán sao? Ta đúng nói cái loại đó đối với tương lai năng lực biết trước người. Giống như là tiên tri. Cái gì? Pierre vẫn không nói gì. Bên cạnh Philip liền kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn Kirk, sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Kirk, người muốn nói cái gì? Người nói là người gặp qua người như vậy. Hơn nữa còn đối với ngươi làm ra cảnh cáo. Ta nghĩ là, cho đến bây giờ, hắn đối với ta dự đoán là đặc biệt chính xác. Kirk hướng về phía Philip gật đầu một cái. Ở một ngày trước, hắn liền cảnh cáo ta. Không nên đi vùng lân cận bất kỳ một nhà ngân hàng. Buổi chiều thời điểm cỡ một giờ, ta trúng đạn ngã xuống đất thời điểm. Liền thấy ta rớt hư điện thoại di động. Trên điện thoại di động thời gian vừa vặn biểu hiện là một giờ. Cái này không thể nào là cái trùng hợp. Hắn thật dự đoán rất chính xác. Trời, Philip bỗng nhiên liền bưng kín mình mặt. Không thể tư nghị kêu một tiếng. Thượng đế, lại có thể lại là như vậy. Trời, Kirk, người nên sớm nói cho ta. Bỗng nhiên nằm ở trên giường Ray chờ hướng về phía Kirk nói một câu. Trên mặt còn mang có chút bất an vẻ mặt. Ngươi hẳn nói cho ta, là ta cố chấp, chấm ngoặc kép, không, Rachel, cái này không quản chuyện ngươi, đây là ta quyết định, ta chỉ là không có đem người kia cảnh cáo làm chuyện xảy ra. Quá sơ suất, nếu không, chúng ta thì sẽ hơn nữa cẩn thận, mà sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Cất nhanh an ủi Rachel tâm trạng, ngươi giúp ta cản một súng, ta suốt đời khó quên, Rachel. Cái này hoặc giả đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Để cho chúng ta biết liền lẫn nhau bây giờ là trọng yếu cỡ nào. Quả nhiên, người tuổi trẻ ý tưởng thật sự là quá nghịch thiên. Pierre cùng Philip hai người đều cảm giác được không biết làm sao. Nhưng là cũng đồng thời cảm thấy hai người tuổi trẻ bây giờ đi qua lần này sự kiện sau đó. Càng thêm tương thân tương ái. Có lẽ vậy, cái này thật là một chuyện tốt tình. Người nhớ người kia dáng dấp như thế nào? Nếu như gặp lại hắn có thể hay không nhận ra? Philip lúc này sự chú ý không có ở đây hai người tuổi trẻ ngọt ngào nhìn nhau phía trên. Mà là vậy cái cảnh cáo người hắn là một người châu Á. Cất bật thốt lên, nếu như gặp lại hắn, ta nhất định sẽ nhận ra hắn. Bởi vì là ta đối với hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Người châu Á, hoặc giả là người Trung Quốc đi. Philip nói, ta không xác định, có thể là, rất trẻ tuổi, cùng ta không sai biệt lắm, cũng có thể so với ta lớn hơn một chút, ước chừng 6 thước 3 cỡ đó. Ta không biết, đây chỉ là một dự đoán con số. Cất nhìn Philip nói, chú Caro biết hắn, không, không nhận biết. Philip lắc đầu, có lẽ sẽ có biết cơ hội đi, ta không thể nói. Liền giống như trước cái đó Trung Quốc cụ già đã từng đối với Mary nói. Hữu duyên sẽ tự gặp nhau. Lời nói này rất mờ ảo. Có lẽ liền cái đó người Trung Quốc mình cũng sẽ không tin tưởng đi. Philip trong lòng nghĩ như vậy trước. Sau đó đưa tay ở quần trong túi. Sờ một cái để ở nơi đó bể nát ngọc bội. Tốt lắm, chúng ta chốc lát nữa trở lại thăm các ngươi. Thật tốt ở lại, chớ lộn xộn. Có lẽ đem các ngươi đặt ở trong một cái phòng bệnh chính là một sai lầm. Philip nhìn hai đứa bé lại phải lấy tay làm động tác nhỏ. Cười cảnh cáo bọn họ. Sau đó cùng Pierre đi ra phòng bệnh. Mỗi người bọn họ phải đem mình công tác giao nhận rõ ràng. Tới nơi này nữa phụng bồi hai đứa bé. Ở khách sạn Marriott trong phòng. Trần Phàm đang nằm trên ghế salon xem TV tin tức. Hắn muốn xem mình phải chăng để lại dấu vết. Rất hiển nhiên, từ hiện trường đưa tin tới xem, cũng không có gì chuyện của mình. Stott xử lý rất sạch sẽ, đen ăn đen bắn nhau. Cuối cùng mấy người đều chết hết, mà vàng cũng mất tích. TV trong ống kính, đèn cảnh sát lóe lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chói tai. Bót cảnh sát người phụ trách ở trong TV thề chân thành ở thề. Phải đem tên cướp. Hung thủ giết người tìm ra. Rất hiển nhiên đây là vì trấn an các thị dân lòng. Bây giờ phỏng đoán bọn họ đều là hết đường xoay sở. Mập mạp là từng có phạm tội ghi chép. Mà bốn người kia cũng vậy. Nhưng là lại không có liên lạc. Tất cả đầu mối ở cầu lớn phía dưới đều gãy. Bọn họ căn bản là không tìm được bất kỳ vật có giá trị. Ở trang tai nạn này trong, có người gặp phải bất hạnh, nhưng là có người nhưng là vận mạng sủng nhi. Một cái 21 tuổi cô gái, vốn là ngày hôm nay sinh nhật, đến tủ sắt ngân hàng lấy mẹ nàng nhiều năm trước là nàng tích chữ thả quà sinh nhật. Cũng chính là phần lễ vật này, cứu cô bé này tánh mạng. Cái này là sinh mạng kỳ tích. Quà sinh nhật liền là một khối ngọc bội, bị đạn đánh nát, mà cô gái lại không có nhận được tổn thương. Chẳng qua là bởi vì là đạn đánh vào, nứt xương liền một chút. Người MC vẫn còn ở lừa tình. Ta nghĩ, đây là vị này cô gái đã qua đời mẹ đưa cho nàng có giá trị nhất lễ vật. Đây là đưa cho cô bé lần thứ hai sinh mạng. Có lúc, chúng ta không thể không thán phục loại sinh mạng này kỳ tích. Để cho chúng ta làm cho này danh nữ trẻ con cùng tên kia bị thương cậu bé cầu phúc. Amen. Vừa nói, cái đó người MC lại còn ở trước ngực làm dấu thánh giá. TV ống kính cũng tại lúc này, đem ống kính nhắm ngay lúc ấy bị thương cấp cứu Rachel trên người. Mà vậy cái ngọc bội ở trước ngực của nàng lung lay một chút. Sau đó bị một cái nhân viên cứu cấp lấy xuống, dùng túi ni lon đựng tốt. Cứ việc ống kính chẳng qua là thoáng một cái đã qua. Nhưng là Chân Phàm vẫn là ngây ngẩn, rất quen thuộc ngọc bội. Chân Phàm trên người đeo chính là cùng cái đó ngọc bội không sai biệt lắm. Có giống nhau hoa văn, cứ việc lớn nhỏ không giống nhau. Rất hiển nhiên, cái ngọc bội này cùng tự có rất lớn quan hệ. Hoặc là nói, cái ngọc bội này cùng mình sư phụ hoặc là tam thúc có rất lớn quan hệ. Sư phụ một mực không có xuất ngoại. Như vậy thì chỉ có tam thúc. Hắn đã tới New York, trả lại cho cô bé này một quả ngọc bội. Như vậy đây là vì cái gì? Chân Phàm nghĩ tới đây, liền hơi nhíu mày tới. Vốn là hắn lấy là chuyện này, liền đã không có mình chuyện gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, thật không có đơn giản như vậy. Thật giống như Minh Minh bây giờ hết thảy đều có định số vậy. Mình thật xa chạy đến New York tới, sau đó liền chứng kiến chuyện như vậy tình. Rachel Winnick, Chân Phàm lẩm bẩm danh tự này, lại nhìn TV một chút trong tin tức. Không biết từ nơi nào khai ra hai người tuổi trẻ tấm ảnh ở trong TV triển lãm. Sau đó lại cặn kẽ báo cáo hai người tuổi trẻ địa chỉ cùng bọn họ bây giờ liền học trường học. Giống như là đào ba thước vậy. Những thứ này truyền thông người, cứ việc có lúc làm chuyện xấu, nhưng là có lúc vẫn có thể giúp được một ít vội vàng. Tối thiểu Chân Phàm thì biết Rachel cùng cấp bây giờ ở tại vậy nơi bệnh viện. Trong TV người MC không kịp đợi đem những thứ này cũng run rẩy lộ ra rồi. Tốt tranh thủ cao nhất tần suất lượt xem. Xem ra phải đi bệnh viện xem vậy một đôi người yêu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuincv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.